Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 78 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và hôm nay là ngày mùng 4 Tết âm lịch, tôi vẫn làm việc phục vụ các bạn bình thường. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 78. Chương 399, Thảo Đan Môn. Âu Dương Tuyết lấy từ bên trong hộp ngọc ra một quả hư không lưu huỳnh, tâm tình cũng không có tệ. Không nghĩ tới lần này ta lại có thể lấy được thứ tốt. Muốn lấy được hư không lưu huỳnh là cần người phải có năng lực, một người bắt mấy trăm cái cũng không dễ. Nếu như người có năng lực lấy được thì lại rất đơn giản, còn nếu như người mà không có năng lực muốn lấy vài cái cũng khó. Vừa trải qua cơn sóng hư không lưu huỳnh, Âu Dương Tuyết cũng chỉ bắt được hơn 12 cái. Những người khác hẳn là còn không bằng cả nàng. Kết quả Giang Thiếu Bạch tùy tiện chộp ra đến cả trăm phiến. Âu Dương Tuyết đánh giá Giang Thiếu Bạch trên tay hẳn là còn có hư không lưu huỳnh nữa. Nhưng Diệp Đình Vân là luyện đan sư, cho dù là đan sư của lục cấp tinh vực, tầm mắt cũng không có rộng rãi như là thất cấp tinh vực. Nhưng dù sao cũng là đan sư, đối với hư không lưu huỳnh vẫn có hiểu biết nhất định. Mặc Đình cao mày, cơ hồ cảm thấy Âu Dương Tuyết đối với Giang Thiếu Bạch rất coi trọng. Nghĩ đến Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là một đôi đạo lữ, Mặc Đình thật ra cũng yên tâm hơn một chút. Xem bộ dáng của Âu Dương Tuyết, trong lòng của hắn có chút hụt hẫng. Vừa rồi hắn cũng xông ra cơn bão hư không lưu huỳnh, nhưng chỉ bắt được có mười mấy phiến. Giang Thiếu Bạch một lần đã lấy ra đến cả trăm. Đối phương mang ra nhiều như vậy, hư không lưu huỳnh trên người của Mặc Đình so với số lượng lớn như thế thật sự là xấu hổ. Ban giả sư cô, nếu như thấy nhiều hư không lưu huỳnh như vậy hẳn là cũng rất cao hứng. Mặc Đình cười cười nói đoạn: Thiên tôn luyện chế đan dược yêu cầu là tôn ý thảo, linh thảo này là vô cùng quan trọng, mấy năm nay cơ hồ đã tuyệt tích. Ban giả sư cô vẫn đang nghiên cứu phương pháp khác để thay thế, có nhiều hư không lưu huỳnh như vậy có lẽ có thêm mấy phần nắm chắc. Âu Dương Tuyết cũng gật đầu, đúng vậy. Có tên nguyên thạch của Âu Dương Tuyết cho, Giang Thiết Bạch bắt đầu chìm vào trong tu luyện. Dùng trung phẩm tên nguyên thạch, tốc độ tu luyện cao hơn so với hạ phẩm tên nguyên thạch rất nhiều. Dưới sự hỗ trợ của nguyên khí nồng đậm, Giang Thiết Bạch cuối cùng đã có thể giảm bớt đi bình cảnh của tiên vương trung kỳ. Lần này đến Thảo Đan Môn, Diệp Đình Vân bán ra một đám đan dược, đổi không ít nguyên thạch mang theo trên người. Sau đó lại cộng thêm nguyên thạch mà Âu Dương Tuyết cho. Hai người đối với hạ phẩm nguyên thạch lập tức cũng không còn hứng thú nữa. Là thất sách, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Sao vậy? Là thất cấp tinh vực, nguyên thạch đều là phẩm chất này. Lúc trước ta đem đan dược đổi lấy nguyên thạch kia, chỉ sợ là giá trị cũng sẽ kém đi. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. Cũng không biết thế nào. Âu Dương Tuyết thân phận tôn quý, trên người nguyên thạch phẩm chất cao cũng là bình thường. Nguyên khạch thạch này nếu như mà để dùng tu luyện, hiệu quả kém một chút, nhưng vẫn là có hiệu quả không nhỏ. Nghĩ đến, hạ phẩm nguyên thạch của thất cấp tinh vực cũng vẫn cứ lưu thông. Đến đó thật sự nếu như không quen dùng hạ phẩm nguyên thạch, có thể đem đổi trung phẩm nguyên thạch có lẽ cũng được. Cho dù là thất cấp tinh vực, hẳn cũng không có không ít tu sĩ cấp thấp. Có lẽ cũng không đến nỗi nào, mỗi một người đều dùng trung phẩm nguyên thạch tu luyện. Phi thuyền bay thêm một tháng, đã đến Thảo Đan Môn. Giang Thiếu Bạch trong vòng một tháng này, đem 3.000 vạn tên nguyên thạch mà Âu Dương Tuyết cấp cho, tiêu hao mất 1/4, thuận lợi tiến vào trong tiên vương trung kỳ. Diệp Đình Vân tu vi tiến bộ cũng rất nhanh, bất quá cách tiên vương hậu kỳ còn một đoạn thời gian nữa. Giang Thiếu Bạch xuống khỏi phi thuyền, nhìn thấy cung điện của Thảo Đan Môn hoa lệ, ánh mắt chợt giật mình. Từ đầu nghe được cái tên Thảo Đan Môn, còn tưởng rằng là một tông môn thực lực cũng đơn giản, đến rồi mới phát hiện là không phải. Cung điện của Thảo Đan Môn tuy đơn giản nhưng cũng rất rộng lớn khí phái. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ sử dụng tài liệu đều là những tài liệu hiếm có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net